Chương 16, su rèn cạ lù lực lượng. Màu đo ăn mặc nam nhân. Ban đêm, hơi nước lượn lờ, nếu có người nghĩ đến trong phòng tắm phát sinh thứ gì liền phiền phức ra ngoài diện bích. Hơi nước lượn lờ địa phương không phải chỉ có phòng tắm, còn có một chỗ gọi là phòng bếp. Ban ngày bị những cuồng chiến sĩ kia tập kích cũng không có đối với nạ dù tô bọn hắn tạo thành quá lớn uy hiếp, rất dễ dàng liền đánh bại tất cả cuồng chiến sĩ, đến mức bọn hắn bây giờ nhìn lại đều là một bộ dễ dàng dáng vẻ. Đang ăn quá muộn cơm đằng sau, nạ dù tô tùy tiện ném đi cái ảo thuật, sau đó cùng chủ quán mượn dùng phòng bếp, vì cái gì đương nhiên chính là vị kia trước mắt ngay tại gặp đau bụng kinh khổ sở thiên tài ma đạo sĩ tiểu thư. Mặc dù tại 14 tuổi thời điểm liền tự học xong long phá trảm cường đại như vậy công kích hắc ma pháp, nhưng là lý nạ đến cùng hay là không lay chuyển được thân thể của mình, đến cùng từ trên sinh lý tới nói hay là bình thường nữ hài, mỗi tháng có vài ngày như vậy thân thể không thoải mái là chuyện không có cách nào khác. Nạ dù tổ cũng không phải lần thứ nhất gặp được nữ hài tử đau bụng kinh tình huống, so sánh với lý nạ tiểu nữ hài kia tới nói. Kỳ thật chính hắn càng rõ ràng hơn ứng đối như thế na ho đau bụng kinh triệu chứng, mặc dù hắn là cái thật sự nam nhân. Đường đỏ khương trà là đơn giản nhất cũng là nổi danh nhất đồ vật đi, đường đỏ mặc dù chỉ là cây mía sơ ép sơ đường, bất quá đối với nữ tính tới nói, tại đến hảo bằng hưu thời điểm, đường đỏ liền biến thành chân chính hảo bằng hưu. Gừng hương vị quá cay độc, mặc dù nạ dù tổ đã tăng thêm đường đỏ, nhưng là vẫn khó tránh khỏi lì nạ cái kia nha đầu chết tiệt kia không yêu uống. Lại thêm một bát chè đậu đỏ, nạ dù tổ thật sự là cảm giác mình có thể đổi tên gọi người bạn đường của phụ nữ. Hoàn thành đường đỏ khương trà thêm chè đậu đỏ ấm dạ dày bổ huyết phù hợp phần món ăn đằng sau, nạ dù tổ xoa xoa cùng không tồn tại mồ hôi lúc này liền muốn lau lau mồ hôi, biểu hiện một cái mình phi thường vất vả, mặc dù nếu như lì nạ ở chỗ này, đại khái sẽ đạp hắn một cước, bưng đi chè đậu đỏ, sau đó đem đường đỏ khương trà lưu cho nạ dù tổ uống hết. Không cần hoài nghi, cái kia làm loạn tiểu tam bắt cái gì đều làm ra được. Đưa tay đem bên cạnh mỹ lệ cô gái tóc vàng gõ tỉnh, cả lù đầu từng chút, đã không sai biệt lắm muốn đã hôn mê, bị nạ rủ tổ gõ đằng sau, đại não khôi phục nhanh chóng thanh tỉnh, lập tức trở lấy nàng cái kia một đôi xanh biếc con mắt nhìn xem nạ rủ tổ, cố gắng chừng lớn, chứng minh mình mới vừa rồi không có đi ngủ. Được, đừng giả bộ. Nạ dù tổ biết cái này bây giờ cùng mình song sinh cùng mạch nữ nhân, mặc kệ là lúc nào, nàng giống như đều có biện pháp ngủ, giống như đều có biện pháp khinh suất. Điểm này, thật sự là gọi nạ dù tổ không có nửa điểm biện pháp, tốt xấu, chỉ cần là chính mình nói sự tình, cả lũ liền xem như liều rơi tính mệnh cũng sẽ tuyệt đối hoàn thành. Nạ dù tổ đem cho lì nạ nấu xong chè đậu đỏ cùng đường đỏ khương trà đặt ở khay bên trong, sau đó giao cho cả lũ. Đem cái này bưng cho lì nạ, bất quá ngươi muốn giám sát nàng đem đường đỏ khương trà cho sau khi uống xong, mới có thể cùng chè đậu đỏ. Nạ dù tổ tay nghề rất tốt, mặc dù ăn xong cơm tối, trong bụng cũng không phải là đói khát, nhưng là cả lù hay là ở ngực nuốt nước miếng một cái, trông mong mà nhìn chầm chầm vào hai cái trong chén nước canh, sau đó lại nhanh lên đem ánh mắt rời, ngưng chú tại nạ dù tổ trên mặt. Ngươi không mình bưng cho lì nạ sao, chỉ là bản năng như thế đến hỏi mà thôi. Cả lũ cũng không biết tại sao mình lại hỏi như vậy. Hoặc là để nạ rủ tổ mình bưng đi là cái lựa chọn tốt đâu, bởi vì đến hảo bằng hữu quan hệ, đầy đủ để lý nạ chí ít tại trong mấy ngày này trở nên yếu ớt, nạ rủ tổ hợp thời làm chút gì, có lẽ có thể lấy được không sai tiến triển. Tự nhiên cả lũ hẳn là sẽ không nghĩ đến điểm này, chỉ là tuân theo bản năng hỏi ra mà thôi, đồng thời trên mặt hơi lộ ra một tia cùng bình thường tự nhiên không giống nhau lắm biểu lộ. Nàng là ăn dấm bởi vì hắn sinh độ quan hệ, nạ dù tổ cùng cả lũ quan hệ là không thể chia cắt, cho nên nạ dù tổ xưa nay không lo lắng cả lũ sẽ phản bội mình, nhưng là cũng là bởi vì cái này cấm thuật quan hệ, cả lũ đối với nạ dù tổ quan hệ rất kỳ quái, vô hạn thân cận, nhưng là có nguyên nhân vì cái kia cấm thuật tồn tại, mà không cách nào bước qua sau cùng cửa ải. Cả lũ cùng nạ dù tổ quan hệ rất thân cận đến trải qua giường cao y chú nở dê loa y kia trình độ. Bất quá tại yêu rổ xạ gì ổ vảm trong thế giới, cùng nạ rủ tổ phát sinh quan hệ tất cả trong nữ nhân, cả lù là một cái duy nhất còn không có cho nạ rủ tổ sinh hạ nữ nhi. Nạ rủ tổ có chu tờ để ý cái này, cho nên hắn cố ý né tránh, bất quá hắn mang cả lù đi vào thế giới này hiệu quả, cu nở dê đại khái hiện ra một điểm đi. Nếu là ta cho lì nạ bưng đi qua, nói không chừng nàng sẽ trực tiếp đối với ta phát long phá chạm đâu, nếu như nàng bây giờ có thể dùng đến đi ra liền tốt nhất rồi. Nạ dù tôi nhún vai, nụ cười trên mặt đại biểu tâm tình của hắn hay là rất không tệ, trên tay cả lũ khay bên trong lại để lên một bát nóng hôi hổi chè đậu đỏ. Chén này là cho ngươi, chú mèo ham ăn. Ta mới không phải chú mèo ham ăn đâu, cả lũ hướng về phía nạ dù tổ cau mũi một cái, vừa rồi một chút xíu không vui đã trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, một tay bưng khay, một tay cầm chén nhỏ, cơ hồ là dẫm lên nhanh ba bước, đi hướng ly nạ gian phòng. Ly nạ biết được hai bát đồ vật đều là nạ dù tổ thủ bút, một bên đậu đen rau muống hắn vẽ vời cho thêm chuyện ra, một bên lại hài lòng toàn bộ uống xong, một giọt không dư thừa. Bởi vì Ly nạ thân thể không thoải mái nguyên nhân, cho nên bình thường nháo đằng nàng, hai ngày này cũng không thể không hơi yên tĩnh một điểm, không có cách, thật sự là thân thể không ngừng kháng nghị, toàn thân từng đợt bất lực, phần bụng có rút đau đớn mặc dù tốt một chu tờ, nhưng là dù sao vẫn là không cách nào khôi phục ma lực, cho nên sớm lên giường đi ngủ. Đêm tối lại lần nữa giáng lâm, vi phạm phạm tội sự tình, chính là muốn ngay tại lúc này tiến hành. Một người đầu chọc lão giả, mang theo mấy con cự quái, tại trong đêm tối, lặng lẽ tiếp cận Ly Nạ ở gian phòng, sau đó bịch một tiếng. Một cước đem cửa phòng đá văng, không có nhìn thấy mục tiêu thân ảnh, chỉ có một cái trống trải gian phòng, còn có rảnh rỗi bỏ đồ dùng trong nhà, phảng phất căn bản không ai ở lại đồng dạng. Người nàng đâu mặc dù biết không ai biết trả lời mình, trông cậy vào phía sau trí thông minh thấp cự quái cái kia càng là không có khả năng, bất quá lao nhân già hay là lắm miệng hỏi một câu. Thật không có ý tứ, chúng ta ở chỗ này đây. Nạ dù tổ thanh âm đột nhiên từ gian phòng sàn nhà truyền ra, lão giả kia lập tức nhìn chằm chằm mặt đất, liền thấy nạ dù tổ ôm Ly Nạ, chậm rãi từ mặt đất nổi lên, chờ thân thể của bọn hắn hoàn toàn xuất hiện thời điểm. Mặt đất hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tổn hại. Ly Nạ nằm trong ngực nạ dù tổ, trong lúc nhất thời cu nở dê quên nam nữ chi phòng, một mặt hào hứng giạt rào nói ra, uy, nạ dù tổ, ngươi chừng nào thì đem chiêu này giao cho ta á, giống như rất vui, bộ dạng này về sau đi trộm người ta bảo khố cũng không cần dùng hỏa viêm cầu đến đánh, nếu là không cẩn thận làm hư bảo vật ta còn đau lòng đâu. Nạ dù tổ lập tức cuồng mắt trợn trắng. Đem cái này đờ ơ y đầu đều chỉ có bảo vật vấn đề thiếu nữ nem xuống, nói, chiêu này là thứ nguyên đao biến chủng, ta đã nói rồi. Muốn học thứ nguyên đao, chờ ngươi 18 tuổi lại nói. Dương A mỗi lần đều là câu này, ta cũng không tin ta không có cách nào mình học xong. Ly Nạ lần nữa muốn học tập thứ nguyên né tránh thất bại, lạnh lấy khuôn mặt nhỏ nhắn không nói lời nào, bất quá cái kia đầu chọc lão giả, lập tức liền rút ra mình bảo kiếm tùy thân. Nạ dù tô liếc một cái, còn tính là đem không xài mặt hàng đi. Thanh kiếm này không tính là thần kiếm, ở cái thế giới này, bản thân thần kiếm hẳn là cũng chỉ có Xích Long Thần hai thanh bội kiếm, Chém Yêu Kiếm cùng Xích Long Thần thần kiếm. Xích Long Thần thần kiếm bị Lận Nạ kế thừa, Chém Yêu Kiếm thì không biết tung tích, còn lại đao kiếm, tại hai thanh kiếm này trước mặt căn bản chính là trò cười. Bất quá đến cùng là sử dụng ma pháp rèn đúc kiếm, sở dĩ phải so đồng dạng kim loại phải cứng rắn sắc bén rất nhiều, đánh cái so sánh. Độ cứng hẳn là muốn hơi yếu hơn đệ tam hổ cả en mạ, bất quá ma nhờ hơn xa những binh khí khác. Lão nhân ra hoàn toàn không có ban đêm xông vào không môn giác ngộ, cầm bảo kiếm, nói, mau đưa cái kia hai kiện đồ vật cho giao ra lại là rèn gã đi. Người sao nạ rủ tổ liếc một cái lão nhân này ra, cuối cùng ngậm lấy ý cười ánh mắt nhìn chăm chú ở phía sau hắn, nói, nghĩ đến ăn cướp chúng ta trước đó, ngươi tốt nhất vẫn là trước giải quyết một cái phía sau ngươi vị kia đi, xem thường nàng. Sẽ chết nha. Lão giả phản ứng đầu tiên là nạ dụ tổ đang gạt mình, bất quá sau đó liền nghe đến phía sau truyền đến sắc bén tiếng gió, chỉ nghe thanh âm, liền có thể phán đoán phía sau khí thế hung hung. Quay người lại, lão giả nhìn thấy chính là tại trong đêm tối, một đôi sáng đến dọa người màu đỏ tươi đôi mắt. Hấp huyết quỷ vô luận là cái kia màu đỏ tươi con mắt hay là sắc bén răng nanh đều đang nhắc nhở lão giả cái này tóc vàng nữ nhân thân phận chân chính. Nhưng là nó công kích vừa nhanh vừa mạnh đã để nàng không kịp làm quá nhiều suy nghĩ, thân thể lập tức làm ra phản ứng, nhanh chóng ngăn cản đối phương cái kia mưa to gió lớn, cực kỳ cứng hãn, mà lại sẽ không là ngừng công kích. Ngoại trừ còn đang ngủ gạo gì bên ngoài, ba người còn lại đều để xem nhìn thời La Mã cổ đại đấu thú trưởng cao y chùn nở dê loa y kia ánh mắt, nhìn xem cả lũ chiến đấu. Ly Nạ đem thân thể nửa dựa vào trên người nạ rủ tổ. Chính nàng đối với cái này giải thích là bởi vì thân thể không thoải mái, tuyệt đối không có ý gì khác, mà nạ rủ tổ cu nở dê không trên một điểm này bóc trần nàng cái gì. Mặc kệ nhìn mấy lần, đều cảm thấy cả lũ tỷ tỷ động tác thật sự là quá đẹp rồi, không mang theo bất luận cái gì kéo dài công kích, giống như mỗi một kích đều sẽ đem đầu lâu cắt bỏ đồng dạng. Ly nạ tầm mắt đến cùng còn chưa đủ, cho nên chỉ có thể nhìn thấy tình trạng này. Nếu như nói ạ cụ kỹ xảo cận chiến là dung hợp đông phương võ thuật áo nghĩa, kết hợp với tự thân đặc chất khai phát đi ra đặc thù võ kỹ, như vậy cả lụt thì là hoàn toàn vì giết chóc mà tiến hành chiến đấu, nàng mỗi một lần công kích cũng là vì đoạt mệnh, chặt đứt đầu lâu chỉ là một trong số đó. Tại mỗi một lần công kích trong nháy mắt, Sa U mảnh cánh rơi liền sẽ nhắm chuẩn Sa U nơi yếu hại, đây là giết cực đạo cả lù bây giờ lúc giết người đã sẽ không lại chảy xuống nước mắt. Nàng lại bởi vậy mà bị thương, ấy nấy, nhưng là sẽ không hối hận, bởi vì đây là nạ rủ tổ muốn nàng làm sự tình. Cu nở dê bởi vì linh hồn của nàng đã bị nạ rủ tổ ô nhiễm, nàng đã sớm không phải cái kia tinh khiết không tì vết sủ rẹn cả lù. Nạ rủ tổ hủy đi một cái bạch bích không tì vết sủ rẹn cả lù, nhưng lại thu được một cái hoàn chỉnh người sống sơ sờ, ở trong đó được mất, chỉ có chính hắn có thể trải nghiệm. Cả lù thực lực cường đại đến đơn giản dị thường. Vẹn vẹn giai đoạn thứ nhất biến thân liền lấy được ưu thế áp đảo, rất nhanh liền chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, coi như cả lũ chuẩn bị lại lần nữa phát động cuồng bạo thời điểm tiến công, trên hành lang truyền đến một trận thanh âm thanh thúy, còn có tới cùng lúc xuất hiện, một cái nho nhã áo đo nam nhân.